Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1891, Diêm La Điện. Đợi một chút, trước khi đi, Thanh Lâm đột nhiên chịu nhíu mày, ngăn trở Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương. Ba người đồng thời chịu một hồi ngoài ý muốn. Nhao nhao hoài nghi Thanh Lâm có phải hay không cải biến chủ ý, có thể đánh bại thập đại vong linh tướng quân, trở lại vong linh đại điện, là ba người dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay mơ ước lớn nhất. Hôm nay may mắn đã có Thanh Lâm, lại để cho bọn hắn đã có tín tâm, thế nhưng mà Thanh Lâm đột nhiên nửa đường bỏ cuộc, lại để cho ba người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Có đạo là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Nếu là Thanh Lâm cải biến chủ ý, không tham gia, xâm, đánh với này một trận, cái kia Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương là nói cái gì cũng không dám đi tham chiến. Bọn hắn đã thất bại một lần. Hôm nay cho dù nhớ lại trước khi sự tình, thực lực cũng là không lớn bằng lúc trước. Tại dưới tình huống như vậy đi tìm thập đại vong linh tướng quân báo thù, không khác tự tìm đường chết. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm, hy vọng hắn không muốn cải biến chủ ý. Ta làm sao biết các ngươi theo như lời là thật, thì sao mới có thể bảo đảm các ngươi khôi phục về sau không hội trở mặt. Thanh Lâm trên mặt lộ ra một cái khô lâu thức dáng tươi cười. Đang mang sinh tử, hắn không thể không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn lo lắng thật là có tất yếu. Ba đại vong linh chi vương một khi khôi phục, tất nhiên thực lực siêu nhiên, địa vị cao cao tại thượng. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể đem Thanh Lâm để ở trong mắt sao? Huống chi, sống hay chết là hai cái bất đồng cực đoan, có thủy hỏa bất dung xu thế. Tử vong, bao giờ cũng không nhớ tới lấy hàng lâm sinh giới, lại để cho thêm nữa. Người linh hồn, tiến vào cái này một phiến thế giới, Thanh Lâm tuyệt không có thể ở chưa có xác định những chuyện này trước khi tự mạo muội làm việc. Nói như vậy, Thanh Lâm không khác là cho mình đào một cái hố, mai táng chính mình. Hiện tại, ba đại vong linh chi vương vẫn còn Thanh Lâm có thể khống trong phạm vi. Một khi bọn hắn vượt ra khỏi khống chế, sự tình tựu thật sự khó mà nói. Thanh Lâm, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nguyên lai Diêm La Vương đại ca ngươi chỗ lo lắng chính là những chuyện này a. Đại ca ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta vong linh sinh vật, vô cùng nhất chú trọng tín nghĩa. Bội bạc sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm. Diêm La Vương đại ca, ngươi đã là ba người chúng ta đại ân nhân, tái tạo tri ân, suốt đời khó quên, ta và ba người, há lại sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương, đều là một bên nghĩa chính ngôn từ mở miệng, một bên hướng Thanh Lâm vỗ ngực cam đoan. Thanh Lâm lo lắng tuyệt đối là không cần phải, nghe được hai người, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác việc này không đáng tin cậy. Nếu như cái này ba cái gia hỏa giảng tín nghĩa, thế gian sẽ không có bội bạc sự tình. Diêm La Vương đại ca, nếu như ngươi thật sự lo lắng, chúng ta khả dĩ lập nhiều linh hồn chi thề. Nói như vậy, ngươi là có thể yên tâm. Tống Đế Vương một hồi trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn lời này vừa nói ra, Thanh Lâm không biết là có cái gì. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương lại là linh hồn chịu đại chấn. Linh hồn chi thể, đối với vong linh mà nói, là một loại có thể so với nhân loại huyết thể tồn tại. Một khi ba đại vong linh lập nhiều này lời thề, ngày sau nếu là ruồng bỏ, hậu quả cũng chỉ có thể là vừa chết. Này lời thề một khi lập nhiều, Thanh Lâm chẳng khác nào bắt được ba người tay cầm. Có thể tùy đắn đo bọn hắn sinh tử, đường đường địa phủ chết giới chi ba sự nghiệp thống nhất đất nước ngự người. Há có thể thụ người chế chủ, cảm giác lấy Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương đặc sắc cảm xúc biến hóa. Thanh Lâm trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, chỉ là trên mặt treo khô lâu thức, dáng tươi cười. Từ chối cho ý kiến xem của bọn hắn. Hai vị, chúng ta thật vất vả mới đợi đã đến lần này cơ hội. Có Diêm La Vương đại ca cho chúng ta chỗ dựa, có thể để cho ta đợi đoạt lại đã từng có được hết thảy. Diêm La Vương đại ca, đối với chúng ta có đại ân, chúng ta chỉ là lập tiếp theo linh hồn lời thề. Chỉ cần không đi vi phạm, là không có cái gì tổn thất. Tống Đế Vương không ngớt lời hướng Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương giải thích trong cái này lợi hại quan hệ. Hai người vừa rồi thời gian dần qua giải sầu, không hề tỏ vẻ hoài nghi cùng phản đối. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem đây hết thảy, cũng không có muốn can thiệp ý tứ. Thật lâu về sau, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương cuối cùng hạ quyết tâm, cùng Tống Đế Vương cùng một chỗ lập được linh hồn chi thề, tỏ vẻ một khi đoạt lại đạo quả, liền lập tức là Thanh Lâm mở ra bí mật thông đạo, tiễn đưa hắn tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, nhìn xem ba đạo linh hồn chi hỏa lần lượt cùng linh hồn của mình tương dung. Thanh Lâm rốt cục có thể yên lòng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự xuất động, tiến đến chết giới chỗ sâu nhất. Thanh Lâm thỏa mãn cười, sau đó liền nhanh chóng xuất động. Cũng không phải là Thanh Lâm không quân tử, mà là đang ra tay trước khi định ra lời quân tử, thật là có tất yếu. Nói cách khác, ba đại vong linh chi vương đến lúc đó nếu thật đổi ý, Thanh Lâm chỉ sợ ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là thân hóa lưu cầu vồng, tại đây một mảnh đại địa phía trên tránh tung mà đi. Bốn người tốc độ đều là vô cùng mau lẹ, có thể tại tử vong thế giới đại địa phía trên tung hoành ngang dọc, không bị bất luận cái gì ngăn cản. Bọn hắn vốn là đã ở chết giới chỗ sâu nhất biên giới khu vực rồi, bởi vậy vô dụng bao lâu thời gian liền đi tới cái này phiên thế giới thống ngự quyền lực trung tâm. Đó là một tòa vong linh chi thành, thành trì to lớn, khí thế rộng rãi, so về sinh giới thần thành, khí thế thượng là tuyệt không hội yếu. Vong linh chi thành, kiến trúc mọc lên san sát như rừng, như san sát nối tiếp nhau, rậm rạp chằng chịt một mảnh, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Vong linh, cũng cần công trình kiến trúc đến che gió che mưa sao? Hay là nói, chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi. Nhìn xem cái kia một tòa nhà kiến trúc, Thanh Lâm lập tức cảm giác một hồi quái dị. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, cảm thấy cái này vong linh sinh vật, tuy nhiên là đã chết đi vô tận tuế nguyệt tánh mạng biến thành, nhưng cũng là thập phần nhân tính hóa, như trước bảo lưu lấy người sống sinh hoạt tập tính. Đây là vong linh đại quân đóng quân chi địa, cũng là cả vong linh thế giới tối cao quyền lực cơ cấu, nhất uy nghiêm, thần thánh chi địa, địa phủ chết giới, cùng bảy đại bản đồ là bình đẳng tồn tại, khi thế thượng lại há có thể quá yếu. Đây cũng là ta ba người thủ bút, thế nào, Diêm La Vương đại ca cảm thấy đây hết thảy so với sinh giới thần thành, có phải hay không từng có chi mà đều bị vá? Chỉ tiếc chúng ta thành bị 10 cái nham hiểm ra hỏa âm mưu cướp đoạt, bây giờ là trơ mắt nhìn chính mình thành ngay tại trước mắt, lại không thể tiến. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương lần lượt mở miệng, trong giọng nói có ngưng trọng, có kiêu ngạo, cũng có thổn thức. Địa phủ chết giới ba sự nghiệp thống nhất đất nước ngự người, nhìn về phía cái này to lớn vong linh chi thành, đều là ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, bốn người đang ở vong linh chi thành bên ngoài một tòa núi nhỏ lên, khả dĩ nhìn rõ ràng trong thành hết thảy. Nhiều đội vong linh quân đội tại trong thành tuần tra, khí tức gấp lực, lại khí thế không tầm thường. Vô số vong linh ở đằng kia trong thành qua lại, giống nhau nhân gian thần thành, đầu người tích lũy động, nối liền không dứt, trong thành vong linh, phần lớn đều là đẳng cấp cao vong linh, tối thiểu nhất cũng có thần hoàng đại cảnh tương đương thực lực. Những này vong linh đều đã sinh ra đời linh trí, không thể khinh thường. Ở đằng kia thần thành trung ương, một tòa đại điện, nếu như một cái thế đế vương, khí thế hùng hồn, đúng là bốn người mục đích của chuyến này đấy. Vong linh đại điện, QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sos tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.